Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 162 Bóng Ma Chúa Tể, cầu thu đính, PS, PS, cảm ơn tinh hắc, ám nguyệt 1, Dracula chi hồn, vô tiên thần, tới khu như gió đánh thưởng, cảm ơn đại gia đề cử cùng vé tháng, ta đi gõ chữ, bị kỵ cha, tay trái nhiều ba cái bao bao, ngứa đến không được a. Mũi đều cắn ta đốc xúc ta gõ chữ, ta muốn hạ quyết tâm, đem trong quyển sách này mỗi loại sinh vật toàn bộ tiêu diệt chương 162 nguyên thủy thế giới địa cầu. Chân không vô khuẩn phòng y tế, sở hữu giải phẫu khí giới đều là nguyên tiêu tự mình chế tạo. Vì ngày này hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, là thành là bại toàn xem tháp linh cấp ra kiến nghị rốt cuộc là thật là giả. Lại nói tiếp loại này phương án cũng chỉ là tháp linh tính toán ra một loại khả năng, 9 lần biến. Dị bóng ma nhện quái, có được một loại không giống tầm thường thiên phú, bình thường tới nói. Sinh vật gen sinh ra một lần biến dị đã là cực thấp trùng hợp. Liên tục 9 lần biến dị gen không có hỏng mất mà là tiến hóa khả năng tính thấp đến lệnh người. Giận xôi. Này cũng liền khó trách ở tháp linh xem ra này chỉ bóng ma nhện quái do trung cực minh tưởng pháp. Còn quan trọng siêu cấp ổn định huyết mạch gen, làm cho bóng ma nhện quái thừa nhận năng lực vượt mức bình thường, giải phẫu trái cây. Cũng không phải nguyên tiêu chính mình tính toán ăn, mà là cấp ký sinh ở hắn xương sống bóng ma nhện quái ăn. Sở hữu ác ma trái cây tác dụng phụ đều cấp bóng ma nhện quái thừa nhận. Mà trái cây năng lực chỗ tốt tác từ hắn tới cùng chung, kể từ đó. Hắn liền có thể đồng thời có bóng ma nhện quái cùng ác ma trái cây hai loại đặc thù huyết mạch so. Sánh với mặt khác phu sư nhiều ra tới một loại huyết mạch. Trong tương lai trưởng thành tính thượng tự nhiên sẽ đại ra rất nhiều. Càng đừng nói giải phẫu trái cây năng lực một khi khai phá hảo. Kế tiếp phu sư chi lộ cải tạo thân thể của mình cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, đinh. Siêu não, cắt đứt cảm giác đau thần kinh, giải phẫu bắt đầu, sắc bén tháp linh căn cần cắt ra nguyên tiêu xương sống. Bóng ma nhện quái cùng nguyên tiêu thần kinh liên tiếp điểm tự hành tách ra. Một đám giải phẫu khí giới đem lâm thời sử dụng thần kinh tùng ở xương sống tiện nội công dựng. Thông đạo. Chờ đợi bóng ma nhện quái ăn xong ác ma trái cây lại một lần nữa khâu lại, một hồi giải phẫu rằng. Còn 5 cái giờ, cũng chỉ có truyền kỳ tháp linh có loại này khủng bố động thủ năng lực đã ký sinh huyết mạch giống. Loài giải bào ra tới lại một lần nữa nhét trở lại đi. Loại này điên cuồng cách làm bị mặt khác phu sư biết nhất định sẽ cười đến rụng răng. Bất quá cũng may giải phẫu hoàn thành thực hoàn mỹ. Bóng ma nhện quái cũng hoàn thành một lần khủng bố lột xác quá nguy hiểm mơ siêu, Mikasa đứng ở cửa. Xoay đầu đi hừ lạnh nói, như thế nào? Bắt đầu lo lắng ta, nguyên tiêu đem Mikasa tóc dài nhu loạn mỉm cười nói. Loại này lo lắng là một cái tốt bắt đầu, như vậy nguy hiểm còn không bằng chính mình ăn. Luôn, Mikasa tâm loạn như ma chạy nhanh nói sang chuyện khác ta bản thể không thể ăn, nguyên tiêu. Nghiêm túc nói, này ác ma trái cây nếu là xuất từ bình thường cốt truyện thế giới. Ăn về sau tương đương với nhiều ra tới một loại huyết mạch. Nhưng loại này nửa cụ hiện hóa thế giới không giống nhau. Ăn về sau một khi rời đi thế giới này trái cây năng lực liền vô pháp ngoại phóng, vô pháp ngoại. Phóng, Mikasa kinh ngạc nói, đương nhiên, nguyên tiêu gật đầu nói. Loại này nửa cụ hiện hóa thế giới. Ác ma trái cây nếu là tự nhiên hệ rời đi thế giới tương đương phế đi. Nếu là động vật hệ hoặc là thêm vào thuộc tính siêu có thể hệ nhưng thật ra còn có thể phát huy bộ. Phận tác dụng, bất quá cũng chỉ có cái loại này không tiền đồ chức nghiệp giả mới có thể làm như vậy, Mikasa nghĩ. Nghĩ gật gật đầu, giải phẫu trái cây bình thường tới nói là một cái dâu ria. Nếu là hoàng kim ý chí thừa nhận hoàng kim đạo cụ giải phẫu trái cây, giá trị chỉ sợ sẽ cao tới mấy chục vạn vị diện căn nguyên điểm. Bởi vì chân thật lĩnh vực tồn tại, nguyên tiêu mới dám sử dụng loại này nửa cụ hiện hóa thế giới tàn thứ phẩm. không cần muốn lo lắng ảnh hưởng hắn tương lai trưởng thành, giải phẫu lĩnh vực. Nguyên Tiêu bấm tay bắn ra, một cái đường kính 1 mét nửa vòng tròn không gian khuếch tán khai, ở bên trong lĩnh vực hắn có thể thao tác vật thể tự do không gian rời đi, thậm chí có thể cắt đứt mục tiêu tứ chi làm miệng vết thương không đau không đổ máu càng sẽ không chết, thậm chí có thể cụ hiện hóa giao phẫu thuật đâm trúng nhiều mục tiêu làm cho bọn họ thể xác và tinh thần trao đổi, lại không được hắn còn có thể trực tiếp hái địch nhân nội tạng giết người hoặc là trị liệu thương. Thế, sử dụng trái cây năng lực, duy nhất đại lượng tiêu hao chính là thể lực cùng tinh thần lực, hắn tinh thần lực trời sinh liền thập phần mạnh mẽ, đến nỗi thể lực phương diện càng có vô số năm thọ mệnh có thể thiêu đốt. Hai người cũng không thiếu dưới tình huống, giải phẫu trái cây năng lực phối hợp hắn chân thật lĩnh vực có thể tạo thành vượt mức bình thường. Cường đại hiệu quả, nửa tháng sau, Arabaston một chỗ ngầm ngục Jamersil liền ở ngày hôm qua, nơi này liên tiếp xử quyết vượt qua tam vạn hải tạc. Đại lượng linh hồn ở pháp trận chuyển hóa hạ hình thành nồng đậm bóng ma năng lượng hạt. Đồng thời ở cự giải thành mua sắm thủy hệ tinh hạch càng là bất kể đại giới dùng để bố trí phù trận duy nhất hiệu quả, chính là tùy thời mở ra cùng gián đoạn bên trong năng lượng hạt tán giật. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở tầng hầm ngầm chung, búng tay gian bán cầu hình giải phẫu lĩnh vực bao phủ chính mình. Mấy bính năng lượng tạo thành chỉ có một nạp mễ giao phẫu thuật đâm vào đại não. Bắt đầu một chút đối đại não tiến hành giải bào, ước chừng một ngày tinh vi giải phẫu. Nguyên Tiêu đại não toàn bộ bị giải bào thành hai nửa, bởi vì giải phẫu trái cây đặc thù năng lực. Hắn không chỉ có không chết thậm chí không có bị thương. Toàn bộ đại não chuyển hóa vì siêu não một bộ phận hoàn toàn cùng còn thừa đại não tách ra. Trung cực minh tưởng pháp chuyển hóa siêu não tế bào quá nhanh. Hắn không thể không cấp chính mình chấp hành loại này nguy hiểm giải phẫu cho tới nay. Hắn đều lo lắng trung cực minh tưởng pháp chuyển hóa siêu não tế bào quá nhiều, hiện giờ không có. Cái này cố kỵ, trung cực minh tưởng pháp cô đọng pháp lực càng là có Mikasa chia sẻ. Chỉ cần đại não thuộc về siêu não một bộ phận cưỡng chế tách ra. Hắn là có thể tứ không cố kỵ húy minh tưởng. Từ giải phong tháp linh tầng thứ nhất tư liệu quyền hạn, Nguyên Tiêu phát hiện một kiện thực xấu hổ sự tình, hắn trung cực minh tưởng pháp căn bản không được đầy đủ, nghiêm khắc tới nói hắn tuy rằng trở thành nhất giai vu sư. Nhưng là minh tưởng pháp thế nhưng còn giữ lại ở học đồ giai đoạn. Mà loại này minh tưởng pháp vốn dĩ chính là cấp truyền kỳ vu sư chuẩn bị, hiện giờ trung cực minh tưởng pháp vô pháp hủy bỏ. Hắn chỉ có thể nghĩ cách chân chính tu luyện thành công, bóng ma chúa tể. Đây mới là trung cực minh tưởng pháp chân chính hình thái. Đồng thời cũng là bóng ma nhện quái nguyên bộ huyết mạch minh tưởng pháp. Có thể thông qua minh tưởng pháp không ngừng làm bóng ma nhện quái huyết mạch tiến hóa. Cuối cùng phản tổ trở thành bóng ma thế giới hết thảy sinh mệnh sáng tạo giả bóng ma chúa tể tháp. Linh, che chắn năng lượng hạt. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, chung quanh phù trận trong nháy mắt rút cạn sở hữu năng lượng hạt, không có năng lượng hạt. Minh tưởng pháp dù cho giải trừ phong ấn vẫn như cũ vô pháp vận chuyển. Một đám cơ sở ma lực phù văn bắt đầu thay đổi. Cuối cùng tạo thành một cái đen nhánh sắc tám biên hình năng lượng chi. Trong đó một cái bao hàm bóng ma nhện quái hình thoi tinh thể huyền phù ở chi tâm siêu, đây là ma lực chi cơ sở hư ảo không, mà trung gian hình thoi tinh thể chính là vu sư huyết mạch lực lượng đinh. Kiểm tra đo lường đến huyết mạch tinh thể, minh tưởng pháp nhất giai thiên phú pháp thuật cố hóa, bóng ma mạng nhện cố hóa kết thúc, tiêu hao 10 giờ siêu ma pháp lực triệu hoán 100 thừa lấy 100 phạm vi bóng ma mạng nhện. Tại đây mạng nhện phạm vi di động tốc độ nhanh hơn. Có được bóng ma xuyên qua đặc thù năng lực, xuyên qua số lần chịu thể chế ảnh hưởng, huyết mạch chuyển hóa bắt đầu. Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy xương sống chung bóng ma con nhện bắt đầu lộ ra một tia huyết tuyến. Từ xương sống đến cột sống, từ cột sống xỏ xuyên qua toàn thân cốt cách, mạnh mẽ dung nhập toàn thân cốt thủy bắt đầu tạo huyết. một tia thuộc về bóng ma nhện quái huyết mạch bắt đầu dung nhập mỗi một giọt huyết. Nếu nói trước kia, bóng ma nhện quái thật giống như ký sinh ở xương sống một cái khí quan, như vậy từ hôm nay qua đi, bóng ma nhện quái hoàn toàn dung nhập thân thể mỗi một tấc huyết mạch. Chẳng sợ xương sống bóng ma nhện quái hủy diệt, chỉ cần trên người huyết mạch thượng tồn đều có thể một lần nữa sinh thành. Từ nay về sau Nguyên Tiêu mới xem như chân chính có được bóng ma nhện quái huyết mạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.